chớ nói chi là thế giới. Lôi đại tôn, ngươi là nghe ai nói? Lôi đạo, nhường rất nhiều chúa tể trong lòng đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nhưng đại bộ phận chúa tể là không tin, chúa tể cũng không biết. Lôi đạo một cái đại tôn có thể biết. Sư tôn ta nói a, các chúa tể không biết. Đúng, giống như thật không biết. Sư tôn nói qua, coi như là bình thường đại chúa tể cũng không biết ám giới bên trong hoang cổ đại lục sự tình. Này thuộc về che giấu. Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu. Chờ một chút, ngươi làm sao đột nhiên lại nhiều thêm một vị sư tôn? Sư tôn của ngươi là ai? Thủ hộ chúa tể tựa hồ lập tức bắt lấy, trọng điểm. Sư tôn của ta là thủy tổ không a? Liền là sư tôn chính miệng nói. Ám giới bên trong có một tòa hoang cổ đại lục. So sánh minh giới, tin tức này quá trọng yếu. Đây cũng là thiên đại che giấu. Cho nên, ta mới muốn cho các vị chúa tể biết. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, toàn bộ mật thất đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hết thảy chúa tể biểu lộ đều phảng phất đọng lại như vậy. Lôi đại tôn, ngươi có phải hay không nói sai trọng điểm? Hoặc cổ đại lục, chúng ta không quan tâm. Sư tôn của ngươi mới là chúng ta quan tâm trọng điểm. Thật lâu, thủ hộ chúa tể vẻ mặt cổ quái, thăm thẳm mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,